Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 476, Logic, Quỷ Tài, 1 phần 11. Góc truyện audio.com. Vòng thứ tư nhận thưởng bắt đầu. Tuy rằng bởi vì có 1 triệu khen thưởng, do đó hấp dẫn một ít cao cấp bậc tài khoản tham gia. Nhưng này một vòng nhận thưởng cũng nhất định muốn thiệt thòi tiết tấu. Dù sao này một vòng thành bản lên đến 2 triệu. Một vòng cuối cùng thời điểm, Dương Mậu Di trực tiếp ngồi vào An Lương trên đùi. Nàng không ngừng quan tâm nhận thưởng lễ vật tin tức, thậm chí làm một cái X1 bảng tiến hành tính toán tiền lời. Căn cứ X1 bảng tính toán, dựa theo Dương Mậu Di chia làm tỷ lệ, cùng với thuế suất, như muốn bảo vệ bản, chí ít cần 5, 555, 556 nguyên lễ vật tương tác. Nhưng mà một canh giờ lễ vật tương tác siêu qua 555 vạn. Tuy rằng hồ xỉ bình đài đã xuất hiện ngàn vạn cấp khen thưởng, nhưng như vậy khen thưởng nhìn là tốt rồi. Trên căn bản là Kim Cương Công Đoàn cùng Giang Hồ chính thức phối hợp với nhau làm được vận doanh. Chân chính tương tự An Lương như vậy, vàng dòng bạc trắng nạp tiền. Đồng thời không cần người dẫn chương trình phản hiện tình 19 huống. Quả thực chính là hiếm như lá mùa thu. Vì lẽ đó hồ xỉ bình đài mới đặc biệt cho An Lương mặt mũi. Đêm khuya 11:40. Vòng thứ tư nhận thưởng đi qua 2/3 thời gian. Căn cứ Dương Mậu Di chế tác X1 bảng kiểm tra tình huống. Tổng tương tác hạn mức mới 2.348.902 nguyên. Này một cái tương tác đại biểu cái gì? Đại biểu Dương Mậu Di có thể bắt được thuế sau tịnh thu vào vì là 845.604.72 nguyên. Đồng thời đại biểu hiện nay vòng thứ tư tịnh hao tổn vì là 1.154.398 nguyên. Tuy rằng nhận thưởng vẫn còn chưa kết thúc, nhưng đã đi qua 2/3 thời gian. Duy nhất hy vọng chính là cuối cùng mấy phút nỗ lực thời gian. Dựa theo phía trước 3 vòng nhận thưởng tình huống, cùng với hồ xỉ bình đài nhận thưởng thông lệ, bình thường ở cuối cùng mấy phút thời điểm, lượng lớn khán giả hội mê tín cuối cùng tham dự nhận thưởng tỷ lệ trúng thưởng càng cao hơn. Vì lẽ đó bây giờ còn có một cái hy vọng cuối cùng. Một phút sau khi nhận thưởng thời gian còn sót lại cuối cùng 5 phút đồng hồ. Dường như An Lương dự liệu như thế. Cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm, nhận thưởng khán giả trở nên càng nhiều. Phòng trực tiếp ghế VIP nhân số đã đạt đến hơn 140 vạn. Nhân khí siêu qua 50 triệu. Lần này nhận thưởng tình huống không có lần trước được. Nguyên nhân chủ yếu có 2 điểm. Số 1, lần trước là ban ngày. Lần này là đêm khuya. Tương đương một phần khán giả vẫn không có thức đêm quen thuộc. Cho tới điểm thứ hai. Điểm thứ hai là Dương Mậu Gia Đin An Lương thông báo chính thức. Luôn có một ít khán giả có kỳ quái ý nghĩ. Nói thí dụ như người dẫn chương trình nói chuyện yêu đương. Liền không có thể chống đỡ người dẫn chương trình cái gì. Nói tới người dẫn chương trình không nói chuyện yêu đương. Hắn liền có cơ hội như thế. Linh điểm trình, nhận thưởng kết thúc. Giải nhất cùng giải ba trúng thưởng người dĩ nhiên là người quen. Giải nhất, chuyện xưa giải nhì, ta có cơ hội không? Giải ba, Bạch Dương hơn nữa 25 cái may mắn thưởng trúng thưởng người danh sách. Toàn bộ biểu hiện ở trên màn ảnh. Làm kết quả như thế xuất hiện sau khi màn đạn điên cuồng bạo phát. Chuyện này, đế hoàng trúng thưởng, chẳng lẽ có tin tức ông trời bất công? Có tiền như vậy đế hoàng, lại vẫn trúng thưởng giải nhất, quân vương trúng rồi giải ba. Kết quả như thế, ta thật sự nứt ra rồi, ta không tin. Ta không tin, ta làm sao có khả năng không trúng thưởng, ta có thể nói thô tục sao, chưa trúng thưởng. Gia thanh kết, giỏ trúc múc nước công dã tràng. Liêu liêu, run lẩy bẩy trúng rồi may mắn thưởng. Xin hỏi đợi lát nữa ăn mì ăn liền có thể thêm cái tràng sao? Chúc người mì ăn liền không có đồ gia vị bao, kiến nghị tìm trong quán nét thêm 3 cái tràng. làm cho cả Coffinet đều biết ngươi ngang tàng. An Lương nhìn thấy kết quả như thế, hắn cũng nở nụ cười. Ha ha ha, chuyện xưa đại ca, trước ngươi nói rồi, nếu như chúng rồi giải nhất, ngươi bán hào lùi mạng. Xin hỏi lời này vẫn tính mấy sao? An Lương trêu chọc nói. Chuyện xưa, ta không có nói qua. Cái kia không phải ta. Ngươi đừng nói mò a, chuyện xưa. Xem trực tiếp thật là thơm. Ta yên lặng tính toán một chút. Từ bắt đầu đến hiện tại, ta liền bỏ ra đại khái 60 vạn. Vì lẽ đó cũng kiếm lời 40 vạn, chuyện xưa. Gần nhất vừa vặn muốn mua một chiếc Porsche 911. Hiện tại tiền liền đến. Thật tốt, gió thu lên. Ước ao hỏng rồi, Khang Tử. Chuyện xưa đại ca trúng thưởng thì thôi. Tại sao Bạch Dương cái kia cầu tệ lại trúng thưởng, Bạch Dương? Một vé dậy làm người. Bạch Dương, mỗi một cái nhận thưởng phân loại. Tiện tay điểm một vé. Dĩ nhiên trúng thưởng. Niệm Thi, Bạch Dương đại ca, ta tân bảo vệ tiểu chủ bá. Ngày mai công đoàn chiến. Người hỗ trợ sắp xếp hai cái bản đồ kho báu, Bạch Dương. Người này là ai? Tại sao gọi ta là đại ca? An Lương một bên nhìn màn đạn, một bên nhắc nhở, trúng thưởng các đại ca. Mời các ngươi ở trúng thưởng thông báo trong tin tức gửi đi tài khoản. Xin mời chớ tin tưởng bất luận người nào tin nhắn riêng. Chuyện xưa đại ca, Bạch Dương đại ca, các ngươi cũng 683 trực tiếp ở trúng thưởng trong tin tức phát tài khoản. Ta lập tức sắp xếp đánh khoản. Chúng ta bên này làm nhanh lên một chút thực hiện khen thưởng. Liền chuẩn bị dưới bá. Tiểu hồ ly vào lúc này đau lòng hỏng rồi. Hung hăng ở nói thầm sau đó không nhận thưởng sự tình. An Lương thuận miệng tối sầm lại. Xây dựng trực tiếp hiệu quả. Dương Mậu Di tự nhiên nói tiếp. Chấm, ta hiện tại là rõ ràng. Trước người dẫn chương trình vì sao đột nhiên mất. Chuyện xưa, đột nhiên mất vẫn được Bạch Dương. Hồ ly người dẫn chương trình điên cuồng làm sự tình, Khang Tử. Cầu không muốn tốc độ ánh sáng dưới bá. Cầu chia sẻ vòng thứ tư hao tổn tình huống, gió thu lên. Vạn tấn đồng bóng, gió thu lên, tuy rằng không có trúng thưởng. Nhưng ta liền muốn nhìn một chút hao tổn bao nhiêu tiền. Phòng trực tiếp màn đạn cũng là liên tục tán thành. Cầu trực tiếp hao tổn tình huống. Tuy rằng không có trúng thưởng. Nhưng tại sao đột nhiên cảm thấy rất sung sướng. Bên trong không trúng thưởng không đáng kể. Ta liền muốn nhìn một chút phu quân đại ca đến tột cùng thiệt thòi bao nhiêu. Người dẫn chương trình thiệt thòi. Ta không có thiệt thòi. Vì lẽ đó ta so với người dẫn chương trình kiếm lời, không sai. Ta cũng kiếm lời, ra toàn bộ hành trình xem trò vui. Một khối tiền đều không có tham dự nhận thưởng. Vì lẽ đó kiếm được càng nhiều, kinh ngạc. Logic, quỷ tài, cách chương.